Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1342, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát tại trong lúc học đại học. Kiều thần đều không có tới chủ động cùng đường quả nói một câu. Phảng phất bọn hắn ở giữa. Thật liền tại mấy năm trước tiêu tan. Ở bên ngoài, kiều thần đối Phù Nhã là quan tâm không được. Biết bọn hắn người, đều cho rằng bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi. So với ngay từ đầu, Phù Nhã càng yêu kiều thần. Ở nơi nào, đều có thể nhìn thấy Phù Nhã hạnh phúc nụ cười. Cùng bọn hắn không thế nào quen thuộc người. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi. Bọn hắn ở giữa tình cảm không thật. Bởi vì Phù Nhã lựa chọn cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh. Ruồng bỏ nhân ngư tộc. Nàng đã không có tư cách về trong biển, đợi đến nàng chân chính cử hành sinh mệnh cùng hưởng nghi thức về sau. Coi như nàng được cho phép về trong biển, cũng là không cách nào ở trong biển sinh tồn. Đây chính là ruồng bỏ nhân ngư tộc đại giới. Nàng về sau chỉ có thể sinh tồn ở thế giới loài người. Khả năng cùng hưởng sinh mệnh về sau, duy nhất chỗ tốt liền là sẽ không còn bởi vì thiếu nước mà chết khát. Nhưng nàng cũng mất đi ở trong biển vẫy vùng bản năng. Nhìn đi ra, Phù Nhã không có hối hận ý tứ. Kiều thần tại năm thứ hai đại học thời điểm, liền đã tiếp nhận Kiều thị tập đoàn, trở thành Kiều thị chân chính người cầm lái. Đồng thời, còn hứa hẹn Phù Nhã, đợi nàng đại học tốt nghiệp, bọn hắn liền kết hôn, đồng thời cũng muốn cử hành sinh mệnh cùng hưởng nghi thức. Trong thời gian này, dù là kiều thần bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ nhín chút thời gian cùng đi Phù Nhã. Phù Nhã đã không cách nào trở lại biển cả, trên đất bằng sinh hoạt đường quả, liền thành nàng duy nhất có khả năng nói chuyện hải tộc đồng bạn. Hơn nữa các nàng còn là tỉ muội, vì lẽ đó, Phù Nhã sẽ thường xuyên đến tìm đường quả chơi. Tụ hội cái gì, đại bộ phận thời điểm, các loại chơi không sai biệt lắm. Kiều thần biết lái xe tới đón nàng, để ý như vậy Phù Nhã kiều thần, không ai sẽ cho rằng, hắn đối đường quả còn sẽ có ý tưởng gì. Mỗi một lần Phù Nhã sinh nhật, kiều thần đều sẽ giúp nàng tổ chức long trọng sinh nhật tụ hội. Cái này khiến tất cả mọi người, đều cho rằng bọn hắn ân ái vô cùng. Bùi Giang nhìn thấy những này, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên chúc phúc, thần sắc ảm đạm, hối hận đi. Đường quả cười tủm tỉm hỏi, Bùi Giang lắc đầu, không có gì hối hận, đây là Phù Nhã lựa chọn, dù cho, kiều thần trên thực tế cũng không có như vậy yêu Phù Nhã. Đối phương vì Phù Nhã, đã làm đến cái này phần bên trên, không quản yêu hay không yêu, Phù Nhã chỉ thoạt nhìn là hạnh phúc, vậy liền đủ, mà hắn Bùi Giang, có tư cách gì đi chen chân những này đâu, nghe nói kiều thần vì Phù Nhã. Mua một hòn đảo, Bùi Giang ánh mắt nhìn qua trong sàn nhảy, chính khiêu vũ một đôi bích nhân, nhìn xem Phù Nhã hạnh phúc cười, trong mắt là không che giấu được thất lạc, hắn có khả năng đối Phù Nhã tốt như vậy, Phù Nhã là hạnh phúc, cái kia hòn đảo không rẻ, theo kiều thần nói, còn tại hòn đảo lên vì Phù Nhã xây dựng một tòa xinh đẹp trang viên. Lúc nào sự tình a, đường quả hỏi, Bùi Giang nói. Đây đã là rất nhiều năm trước sự tình, ta vẫn là gần nhất nghe kiều thần đề cập, nghe nói trang viên đều xây dựng nhìn rất đẹp, chờ bọn hắn kết hôn, liền có thể vào ở Phù Nhã lập tức liền tốt nghiệp. Kiều thần hôm nay hẳn là dự định cùng nàng cầu hôn. Khó chịu sao, Bùi Giang nở nụ cười, trên thực tế so với khóc còn khó coi hơn, hắn khó chịu một ngụm rượu, nói không khó chịu là giả. Thật ghen tị đại học bá, làm cái gì đều được, thế mà đem ngươi như thế xinh đẹp học muội đều cho đuổi tới tay. Bùi Giang chua chua nói, ta nếu là có đại học bá bản sự, có lẽ, đường quả không có chen vào nói. Bùi Giang dù cho có ngân hào bản sự, cũng là đuổi không kịp Phù Nhã. Trừ phi, Bùi Giang xuất hiện tại kiều thần phía trước, cái kia còn có thể có chút cơ hội, trận đầu múa kết thúc về sau. Kiều thần quả nhiên hướng Phù Nhã cầu hôn, cách chương.